Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 98, thần ma đại chiến 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên vẫn là nam chủ còn non dạ dễ lừa nên bị trúng chiêu của ký chủ nhà nó. Hệ thống vừa cảm thán vừa nuốt một màn cẩu lương. Gì gì thế kia, mới còn uy vũ lắm sao bây giờ thành thê nô nữa rồi. Hình ảnh ngứa mắt vẫn lần lượt tống truyền vào não hệ thống. Nam nhân cẩn thận tách hạt dưa hấu ra khỏi trái lần lượt đút vào miệng nữ nhân trước mặt dáng vẻ nuông chiều có chút tủi thân nói nhỏ. Ăn cái khác, nữ nhân nhăn mày lắc đầu không chịu thuận ý, nam tử vẫn ngoan ngoãn tiết hận nhìn trái dưa rồi tiếp tục đút cho nữ nhân. Ha ha, chính là từ sau chuyện đó thì cái gì chỉ cần cô muốn nam chủ phi mặc cũng sẽ thuận bồi. Còn nữ chủ như cũ bị giam vào ngục lại rồi nhưng lần này còn bị xích tay chân cẩn thận nữa nên không có cơ hội chạy trốn nữa đâu. Còn Tiết Ly thì cứ 3 lần 7 lượt đòi đi tiêu diệt đám hoàng tử lì lợm kia nhưng bị nam chủ giữ chặt ở nhà đút ăn một tất không rời. Chính là một pha lật ngược tình thế đầy cú sốc đối với hệ thống nó đây. Hai người tém tém lại được không? Trả lại nam chủ mạnh mẽ cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha. Tiết Ly vui vẻ xoa đầu hắn như cún vậy mà hắn vẫn cười cười như thằng ngốc. Hu hu, tội nghiệp nam chủ lọt từ hang sói sang hang cọp. Ta là tiên nữ nha. Ma nữ thì có. Bỏ mặt hệ thống chết tiệt, Tiết Ly cùng nam chủ vẫn diễn vài màn như thế tống vào miệng hệ thống cho nó biết mùi vị sặc cẩu lương là như thế nào. Phi Mặc nhìn nàng ôm bụng hạnh phúc vui vẻ liền ôm lấy Tiết Ly như thói quen cọ cọ vài cái thân thiết nói. Ly, mai ta đi. Hửm, đi đâu? Đi diệt bọn chúng. Ta đi nữa. Không, không được. Tại sao? Nguy hiểm. Tiết Ly nhìn hắn bâng khuâng một hồi. Hắn cũng nhìn cô rối rắm xong lại xoa xoa đầu cô nhẹ nhẹ như bình thường cô hay làm vui vẻ nói tiếp. Ta sẽ về sớm. Thấy cô định phản bác hắn liền nhanh nhạy nói thêm. Ngoan nào, tim hệ thống không chịu nổi sự kiêu này. Hu hu, tim ta cũng vậy. Nam chủ này từ ghê gợn trở nên đáng yêu thể thật ngoài ý muốn. Hay chỉ là khi tin tưởng ai đó mới lộ vẻ mặt này. Nhưng dù sao thì mai cô cũng sẽ lén đi. Vì thật sự sẽ là một trận quyết chiến quyết định sự tồn vong của thế giới này. Cô không thể để hắn gặp chuyện được. Phi Mặc không biết suy tính trong lòng cô cứ tưởng Tiết Ly ngoan ngoãn nghe lời hắn mà yên lòng không thôi. Hết. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp, cách chương.